Quỷ dị lưu tu tiên trò chơi. Tác giả, ngã dã ngận tuyệt vọng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 900, khí tức uy hiếp thất bại. 2/2, cầu nguyệt phiếu. Ngũ hoàng nữ nghiêng một cái đầu. Lạnh lùng nói, chúng ta huynh muội cạnh tranh. Vốn chính là hắn ý tứ. Chỉ sợ hắn mới là tối vui với nhìn thấy chúng ta kịch liệt chém giết người. Huống chi, phụ hoàng cùng tứ lão, hiện tại đều không ở kinh thành. Không ở kinh thành, ngay cả bốn bộ tử lão đều không tại. Phương Nguyệt thần sắc sững sờ. Bọn hắn đi đâu? Vì sao lúc này rời đi kinh thành? Là bởi vì Hắc Thanh Sơn mạch sự tình sao? Hắc Thanh Sơn mạch quỷ tai. Loại sự tình này đoán chừng còn không cần phụ hoàng bọn hắn xuất thủ đem. Còn phụ hoàng đi đâu? Kia chỉ sợ muốn hỏi ngươi. Dạ Hồng Y, ta biết ngươi. Phụ hoàng liền là tại trên đại điện gặp qua ngươi về sau. Mới đột nhiên mang theo tứ lão rời đi kinh thành. Nếu như nói hiện tại toàn bộ kinh thành còn có người biết phụ hoàng bọn hắn hạ lạc. Chỉ sợ cũng không phải ngươi thì còn ai. Không phải Phương Nguyệt đi cấp cao lộ tuyến. Mà là hắn tại văn võ đại điện gây sự tình. Ở cấp trên bên kia. Không phải bí mật gì. Đều có lưu truyền. Bất quá liên quan một chút bí ẩn sự tình. Liền nhiều người như vậy biết. Thánh thượng cùng tứ lão. Là bởi vì ta mà rời đi kinh thành. Phương Nguyệt nhớ một chút văn võ đại điện lúc thánh thượng tra hỏi. Trong lòng rất nhanh liền có đáp án. Kính Sơn. Lúc ấy tại văn võ trên đại điện. Thánh thượng ngoại trừ để ý qua Hàn đại nhân bên ngoài. Duy nhất để hắn đổi sắc mặt. Cũng chỉ có Mai Vũ tiên tử tình báo. Mà Mai Vũ tiên tử đi quá khứ địa phương. Là Kính Sơn. Bởi vậy Phương Nguyệt có thể nghĩ tới. Thánh thượng mang theo tứ lão cái này bốn cái thanh quốc chiến lực mạnh nhất rời đi. Chỉ có thể là vì đi Kính Sơn. Tìm Mai Vũ tiên tử. Không biết thánh thượng có biết hay không. Mai Vũ tiên tử chỉ là phân thân sự tình. Bất quá ngay cả như vậy, Mai Vũ phân thân thực lực cũng là thực sự tiên nhân cấp. Bọn hắn tìm Mai Vũ là muốn làm cái gì? Còn có bọn hắn thế mà biết Kính Sơn ở đâu? Sớm biết mình lúc ấy liền hỏi nhiều một chút. Tuy nói Phương Nguyệt hiện tại không có chuyện gì tìm Mai Vũ tiên tử, nhưng biết Kính Sơn ở đâu lời nói, về sau gặp được cái gì xử lý không được tình huống là cũng có thể đi Kính Sơn tìm người xin giúp đỡ không phải. Nhìn thần sắc ngươi. Ngươi hẳn là biết phụ hoàng bọn hắn đi đâu. Có ý tứ. Quả nhiên ngươi mới là cái kia mấu chốt thời cơ à. Ngũ hoàng nữ hướng Phương Nguyệt đi tới. Cái kia còn chưa tán đi đẩy người mùi máu tươi. Lập tức đập vào mặt. Nàng đưa tay tán qua Phương Nguyệt búi tóc. Khẽ nhả khí tức. Dạ Hồng Y. Tuy nói ngươi cùng ta cái khác hoàng huynh từng có tiếp xúc. Nhưng nhìn tình huống, hẳn là còn không gia nhập bất kỳ bên nào a. Thế nào, có hứng thú đến ta phía dưới làm việc sao? Ta đưa cho ngươi đãi ngộ cùng địa vị. Không thể so với những người khác kém. Mà lại chờ trở thành thanh quốc chi hoàng lúc. Ngươi chính là đời tiếp theo tứ đại gia tộc tộc trưởng. Phương Nguyệt, nghe ngươi ý tứ. Ngươi là chuẩn bị phế bỏ hiện tại tứ đại gia tộc. Kia là tự nhiên. Những này mục nát lão gia hỏa không chịu giúp ta. Vậy ta lại dựa vào cái gì tại sau khi thành công? Còn lưu đến bọn hắn. Nhưng là tứ đại gia tộc không phải vẫn luôn là thanh quốc lực lượng trung kiên. Chấm ngoặc kép, lực lượng, cũng không phải chỉ có một loại phương pháp sử dụng. Cho trói buộc, đeo lên xích chó. Tứ đại gia tộc chẳng qua là đổi một loại phương thức. Vì chúng ta hoàng tộc phục vụ mà thôi. Phương Nguyệt con ngươi hơi co lại, đôi mắt bên trong hiện lên một tia kiêng kỵ. Nữ nhân này, điên cuồng trình độ, so với hắn nghĩ càng sâu. Ta sẽ cân nhắc, bất quá ta hôm nay cùng Vĩ Ba cùng đi, là có khác sự tình muốn hỏi ngươi. Ngũ hoàng nữ ngược lại là dễ nói chuyện, cười duỗi ra một ngón tay. Thời gian không đợi người, ta chỉ cấp một mình ngươi đầu thời gian. Tại ta giết chết xuống một cái hoàng huynh trước. Ta cần đạt được ngươi trả lời chắc chắn. Vô luận là tiếp nhận. Vẫn là cự tuyệt. Nếu không ta sẽ làm ra cái gì. Ta nhưng không dám hứa chắc. Không chiếm được liền hủy đi. Nhưng là cuộc đời của ta tín điều đâu. Nói chuyện đồng thời. Ngũ hoàng nữ duỗi ra thật dài đầu lưỡi, một bên dùng mèo đồng dạng mắt dọc nhìn xem Phương Nguyệt, một bên liếm láp nhuốm máu tay phải, đem huyết dịch hút vào miệng bên trong, dùng hưởng thụ biểu lộ liếm liếm bờ môi, tiếp tục nói: "Mặt khác, ngươi muốn hỏi ta vấn đề gì? Hiện tại có thể hỏi, tại ngươi trả lời chắc chắn ta trước, ta sẽ cho ngươi giống như vĩ ba đãi ngộ, đồng dạng thành tín." Phương Nguyệt yên lặng đẩy ra một chút khoảng cách, sau đó nói: "Ta muốn biết đồng bạn của ta Thanh Thần có phải hay không bị Hắc Nguyệt tổ chức bắt đi? Nếu như là bọn hắn bắt đi, ngươi liền để Hắc Nguyệt tổ chức thả ngươi." Thanh Thần, ngũ hoàng nữ có một chút mờ mịt, tựa hồ đối với danh tự này không có chút nào khái niệm. Suy nghĩ một chút, mới khẽ nhíu mày, nói: "Hắc Nguyệt tổ chức đoạn trước giống như xác thực nhốt một người. Bất quá người cũng không phải bọn hắn bắt, mà là từ Phượng Hoàng trong tổ chức đem người tạm thời mượn qua đến dùng." Phượng Hoàng tổ chức, Phương Nguyệt ba người cùng nhau giật mình. Bọn hắn không nghĩ tới sẽ ở ngũ hoàng nữ trong miệng nghe được Phượng Hoàng tổ chức tin tức, càng không có nghĩ tới chân chính bắt đi Cảnh Nham cùng Thanh Thần cũng không phải là những người khác, mà là Phượng Hoàng tổ chức. Chỉ bất quá Cảnh Nham là bị Phượng Hoàng tổ chức cầm đi đấu giá, mà Thanh Thần thì bị cho mượn Hắc Nguyệt tổ chức. Khó trách chấm ngoặc kép, Phương Nguyệt nghĩ đến Hắc Nguyệt tổ chức những cái kia hắc huyết quỷ này chủng nhân loại cùng quỷ dị chuyển đổi, không phải là Thanh Thần am hiểu lĩnh vực sao? Nhìn đến Hắc Nguyệt tổ chức trên người Thanh Thần thu được không ít kỹ thuật lực a. Kia Thanh Thần hiện tại người đâu? Người để Hắc Nguyệt tổ chức nhanh lên thả người. Cảnh Nham cái này vội vàng nói, nhưng ngũ hoàng nữ căn bản con mắt đều không nhìn hắn một chút. Thẳng đến vĩ ba cũng biểu đạt ý tứ này, ngũ hoàng nữ mới giang tay ra. Chậm, Hắc Nguyệt tổ chức chỉ là đem Thanh Thần mượn qua đến dùng mấy ngày mà thôi. Đã đến giờ, tự nhiên trả lại cho Phượng Hoàng tổ chức. Tuy nói Hắc Nguyệt tổ chức là người của ta, nhưng ta cũng không phải thời khắc chú ý bọn hắn hành động. Càng sẽ không vì một người đặc biệt phân phó bọn hắn đem người lưu lại. Trả lại rồi. Nói cách khác, Thanh Thần bây giờ tại Phượng Hoàng tổ chức bên kia. Phương Nguyệt sắc mặt khó coi mà nói, Thanh Thần theo một ý nghĩa nào đó thế nhưng là phản bội Phượng Hoàng tổ chức, xem như phản đồ. Hiện tại người bị bắt về, hạ chàng quả thực không cần nghĩ. Đúng vậy, trả lại, ngoặc kép, ta cần trong kinh thành Phượng Hoàng tổ chức tình báo. Đây là Phương Nguyệt vốn là chuẩn bị hỏi, chỉ là đột nhiên cùng Thanh Thần nhắc lên quan hệ, sớm hỏi mà thôi. Phượng Hoàng tổ chức tình báo, khẩu vị thật là lớn a, rõ ràng cũng còn không là người của ta, liền xin hỏi ta muốn loại cấp bậc này tình báo. Ngoặc kép, ngươi không cho. Phương Nguyệt trên thân khí tức ngoại phóng, im ắng khí lãng lấy hắn làm trung tâm khoách tán ra. Cái bàn cùng cái ghế kẽo kẹt rung động. Vĩ bà cùng Cảnh Nham bị cỗ này đột nhiên bộc phát khí tức chấn động đến lui lại nửa bước. Đây là Phương Nguyệt có chỗ thu liễm cùng khống chế tình huống dưới, mà chính diện toàn bộ tiếp nhận cỗ khí tức này vĩ nha ngũ hoàng nữ, lại đầu tiên là lộ ra kinh ngạc biểu lộ, sau đó biểu lộ chậm rãi chuyển biến, biến thành nhiều hứng thú biểu lộ, nhìn xem Phương Nguyệt, rất mạnh, ngoài ý liệu mạnh, nhưng là cùng ta đối nghịch, ngươi thật làm tốt cái này chuẩn bị sao? Phương Nguyệt nhíu mày, hắn cảm giác không đến ngũ hoàng nữ sâu cạn, tựa như một đoàn thâm thúy nắm bùn, vô luận như thế nào thăm dò, đều không thể cảm giác thực lực sâu cạn. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.